Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, xin giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện mới của tác giả Hoa của Quỷ, bộ truyện Âm Dương Đấu. Dự kiến bộ truyện này kinh sẽ phục vụ trong 4 tập, phát sóng vào những buổi trưa. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Hoa của Quỷ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Âm Dương Đấu. Chị em thất lạc từ thuở bé, kẻ nhớ người thương chẳng tương phùng. Hiền lành nết na mà bạc mệnh, lanh lợi thông minh cũng chông chênh. Thật lòng yêu mến hay lợi dụng, bùa ngải hại người hóa âm mưu. Nhà cao cửa rộng cần dâu thảo, phía sau chỉ thấy máu nhuộm hồng. Vừa gặp sinh ly người vong mạng, mang hận trở về trả thù sâu. Nhà nọ có một cặp song sinh, người chị tên Hạ Linh, cô em tên Hạ Chi. Năm 12 tuổi, thôn của họ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Cả gia đình 4 người phải theo dân làng chạy nạn. Không ai cha mẹ vì bảo vệ bọn họ mà bị giết. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa vào nhau mà chạy khỏi vùng đất chết chóc ấy. Cứ như vậy mà Hạ Linh và Hạ Chi thành trẻ mồ côi lưu lạc khắp nơi, phải đi xin từng miếng ăn, nhặt từng đồ thừa, lây lắc mà sống qua ngày. Chị gái Hạ Linh sức khỏe không được tốt, nhưng tính tình so với Hạ Chi lại trưởng thành hơn rất nhiều. Còn Hạ Chi luôn được chị mình chăm sóc và hết lòng bảo vệ, nên có đôi chút trẻ con hơn. Mùa mưa đến, hai chị em vừa đói vừa rét, ôm lấy nhau để ủ ấm trong một ngôi miếu đổ nát. Cái lạnh thấu xương khiến cho hai chị em ai cũng run lên bần bật. Cho đến một ngày nọ, có cặp vợ chồng thương tình đem đồ ăn tới cho hai chị em. Không muốn chịu cảnh lưu lạc khắp nơi, Hạ Linh mạnh dạn xin hai vợ chồng kia thu nhận bọn họ. Nhưng tiếc thay, gia đình ấy cũng rất nghèo, không cách nào lo được cho cả hai, chỉ có thể chọn được một. Hạ Linh liền khóc nức nở, xin họ chỉ cần nuôi một mình em thôi, bản thân mình thì không cần. Hạ Chi nghe chị nói vậy thì nước mắt chảy dài trên má, quỳ xuống hướng hai vợ chồng mà dập đầu. Chị con rất tốt, lại chăm chỉ vô cùng, xin cô chú hãy nhận chị con. Dứt lời, Hạ Chi nhanh chóng chạy đi. Phía sau là tiếng gọi không dứt của Hạ Linh, nhưng nó cũng không dừng lại, vì nó biết chỉ có được nhận nuôi thì cuộc đời chị nó mới được sang trang mới. Từ nhỏ sức khỏe của chị đã không tốt, nếu còn cùng mình lang thang trời đây mai đó, khéo không sống được lâu. Tuy tính cách của Hạ Chi không chín chắn như chị gái, nhưng nó vẫn biết phân biệt thiệt hơn rồi đưa ra quyết định này. Hạ Chi ra sức chạy mãi, chạy mãi. Không biết qua bao lâu, hai mắt dại đi, cổ họng bỗng rát, cơ thể đụng phải thứ gì đó khiến cho nó ngã lăn ra đất. Nó hé mắt nhìn lên, nhận ra thứ đó là một người đàn bà lớn tuổi. Hình dáng của bà ta có phần đáng sợ, với cơ thể gầy gò, hai mắt thâm quầng nổi đầy tơ máu. Người đàn bà ngồi xuống nhìn Hạ Chi không chớp mắt, rồi bà ta chợt mỉm cười. Có muốn những ngày tháng sau này được no bụng không? Hạ Chi còn chưa kịp trả lời thì bà ta đã nói tiếp. Từ nay về sau đi theo ta, ta sẽ dạy con trở thành một pháp sư. Quá sợ cái cảnh lưu lạc ngoài đường, bữa đói bữa no, nên Hạ Chi quyết định đi theo người phụ nữ lạ kia. trên đường về nó mới biết bà ấy tên là Liêu, là một thầy pháp. Bà Liêu không phải người địa phương, là do thôn này có dị sự nên mời bà tới giải quyết. Vừa hay lúc đã giải quyết xong, đang trên đường trở về thì gặp Hải Chi. Lần đầu gặp mặt, bà Liêu đã phát hiện ra Chi có căn số, là người thích hợp để tu tập, cho nên mới vươn tay ra với nó. Nơi ở của bà Liêu khá xa, hai người phải đi mất 4 ngày mới tới. Bà ta sống khá sâu trong núi, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Căn nhà gỗ của bà luôn đem lại cảm giác ớn lạnh cho Chi. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng nó luôn cảm thấy xung quanh có vô số ánh mắt đang dõi theo mình. Căn nhà gỗ tuy không lớn, nhưng hai người ở cũng xem như rộng rãi thoải mái. Hơn hết, ở đây còn có tới hai phòng ngủ, nên Hạ Chi cũng có nơi nghỉ ngơi riêng tư cho mình. Ngoài những điều huyền bí mơ hồ khiến cho Chi bất an ra, thì những thứ còn lại đều ổn. Bà Liêu đối xử với nó rất tốt. Mấy ngày trước, khi hai người đi ngang qua chợ, bà ta không ngần ngại bỏ tiền túi ra mua cho nó vài bộ quần áo và mấy thứ vật dụng cần thiết. Có thể nói từ khi cha mẹ qua đời, đây là lần đầu tiên Chi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. Nó nhớ đến chị mình, trong lòng khắc khoải. Không biết sau khi theo hai vợ chồng kia, Hạ Linh có sống tốt hay không. Trải qua một đoạn đường khá dài, nên Hạ Chi dù khỏe cách mấy cũng cảm thấy mệt mỏi. Nó lúc này không còn tâm trạng nhìn ngó căn phòng mới của mình nữa, mà lập tức chìm vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau, trời vừa sáng, bà Liêu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ Hạ Chi dậy sẽ thực hiện nghi thức bái sư. Có điều nghi thức này có phần cổ quái, nó khiến cho Chi nghi là bà Liêu có thực sự là một pháp sư hay không. Hai người đứng trước bàn thờ, phía trên có duy nhất một bài vị được phủ kín bởi tấm vải màu đỏ. Bà Liêu đốt đèn, miệng đọc những thứ tiếng kỳ lạ. Qua một lúc, bà mới ngừng lại rồi cắm nhang vào lư hương. Tiếp theo, bà lấy ra một chén rượu trắng, rồi dùng dao cắt vào lòng bàn tay mình trước sự hốt hoảng của Hạ Chi. Máu cứ thế chảy vào trong chén, hòa với rượu tạo thành một màu đỏ tươi. Hạ Chi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì bà Liêu đã đưa cho nó cây dao. Nhỏ máu của con vào chén đi. Đừng có sợ, con phải tập làm quen với chuyện này. Bởi con đường từ rài về sau á, có những thứ còn đau đớn và đáng sợ hơn nữa. Chỉ khi nào con quen với nó thì mọi chuyện sẽ trở nên kỳ diệu và cuộc sống cũng sẽ dễ dàng hơn. Chị im lặng lắng nghe rồi bắt đầu suy nghĩ. Nó biết mình căn bản đã không thể quay đầu. So với việc lê lết ăn xin ngoài đường chịu đói chịu lạnh, thì tình hình bây giờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu đã chấp nhận theo bà Liêu tu tập, thì bản thân phải trở nên kiên định và mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Hạ Chi dứt khoát cầm lấy cây dao rồi cắn răng, cắt một đường vào lòng bàn tay của mình. Cảm giác đau nhói khiến cho nó phải rưng rưng nước mắt. Nó nhìn máu từ bàn tay mình chảy vào trong chén, rồi hòa vào làm một với rượu và máu của bà Liêu, mà đầu óc trở nên trống rỗng. Cảm giác những chuyện vừa qua có chút không chân thật. Được rồi. Đang mãi suy nghĩ lung tung thì Hạ Chi giật mình bởi tiếng nói của bà Liêu. Lấy máu xong, nó được bà Liêu dùng những cây cỏ lạ đắp lên rồi băng bó lại. Đáng nói hơn, khi những cây cỏ đó vừa chạm vào miệng vết thương thì đột nhiên nó không còn cảm thấy đau nữa. Xử lý vết thương xong, bà Liêu chia chén máu ấy ra hai cái ly nhỏ được làm bằng đồng, đưa một cái cho Hạ Chi. Còn bản thân cầm lấy cái ly còn lại, đưa lên miệng uống cạn. Hạ Chi mở to hai mắt tròn xoe nhìn bà Liêu, rồi cúi xuống nhìn cái ly trong tay mình. Nó nuốt nước bọt, vì phần nào đoán ra bản thân cũng phải uống ly rượu máu này. Dẫu vậy nó vẫn nuôi một chút hy vọng, run giọng hỏi: Bà ơi, Con phải uống nó nữa hả? Trước thái độ sợ sệt của Hà Chi, bà Liêu vẫn kiên nhẫn trả lời một cách nhẹ nhàng. Ừ, sau khi uống nó, con mới chính thức làm đệ tử của ta. Từ nay về sau có máu của ta ở bên trong cơ thể, nó sẽ giúp ích cho việc tu tập của con sau này. Một phần vì sợ, một phần vì cảm giác gớm ghiếc khi phải uống máu của người khác. Nhưng chị hiểu rất rõ, đã làm tới như vậy rồi thì có lề mề cũng vô ích. Nó nhắm mắt, nín thở, rồi dùng một hơi uống sạch. Một cảm giác tanh tưởi lập tức tràn ngập trong cổ họng. Nó vội vàng dùng tay bịt miệng lại, tránh cho bản thân nôn ra tại chỗ. Thế vậy bà Liêu mới lấy những cây nhang vừa mới đốt ở trên lư hương xuống, rồi đưa tới trước mũi Hạ Chi. Mau hít thở sâu vào, ngửi càng nhiều càng tốt. Chi không hề chần chừ, lập tức làm theo. Vậy mà cơn buồn nôn thật biến mất. Cảm giác tanh tưởi bây giờ đã không còn. Thấy Hạ Chi trở lại bình thường, bà Liêu mới để nhang về lại lư hương, rồi trầm giọng nói: kể từ bây giờ, con đã chính thức là đệ tử duy nhất của ta. Bắt đầu từ hôm nay, phải gọi ta là sư phụ, biết chưa? Dạ, sư phụ. Bắt đầu từ ngày mai, sáng thức dậy con phải thắp nhang trên bàn thờ. Trời tối cũng vậy, phải thắp nhang mới được đi ngủ. Chuyện này con làm được không? Sư phụ yên tâm, con làm được ạ. Tuy nhìn nghi thức bái sư có vẻ đơn giản, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian. Bà Liêu nhìn trời, thấy cũng không còn sớm, nên nói: trước con cứ về phòng, sắp xếp đồ đạc của mình đi. Ta chuẩn bị cơm trưa xong thì gọi con ra ăn. Để con giúp sư phụ một tay ạ. Không cần đâu, ta quen nấu nướng một mình rồi. Với lại bếp cũng nhỏ, con chen vào chỉ thêm chật chội thôi. Chi nghe vậy thì không nói gì thêm. Suy cho cùng, cô bé vẫn còn ở độ tuổi ham chơi. Được về phòng mà không phải phụ việc thì càng thích chứ sao. Về phòng đóng cửa lại, lúc này nó mới có dịp nhìn kỹ nơi này. Căn phòng khá đơn giản, với một cái giường tre nhỏ. Trên đầu giường có một cái tủ khá lớn, dùng để đựng quần áo. Cách cái tủ không xa là một cái cửa sổ. Chị đi tới, thấy bên ngoài là một con suối và cảnh vật mọi nơi nhìn rất đẹp. Nó mỉm cười cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Rồi nó nghiêm túc lau dọn lại căn phòng, nơi mà sau này sẽ gắn bó với mình. Phòng để lâu tuy có bụi nhưng không đáng kể. Rất nhanh việc lau chùi đã thực hiện xong. Khi này nó mới lấy quần áo xếp lại cho vào trong tủ. Đang làm thì đột nhiên Chi nhíu mày. Nó thấy bên trong tủ có chữ viết do người nào đó dùng vật nhọn mà cắt lên. Trải qua thời gian có lẽ rất lâu rồi, nên dòng chữ kia đã bị mài mòn đi ít nhiều. Chịu khó nhìn kỹ thì vẫn có thể đọc được. Thà không đọc thì thôi, chứ khi nhận ra rồi, nó khiến cho Chi trở nên bất an lạ kỳ. Vì trên đó khắc hai chữ: chạy đi. Cửa đột nhiên bị người ta gõ, làm cho nó giật bắn người. Cơm nấu xong rồi, ra ngoài ăn đi con. Chi dạ một tiếng, nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Trên bàn ăn, bà Liêu thấy nó cứ mất tập trung, nên quan tâm hỏi: con sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Dạ không, sư phụ nấu ăn rất ngon. Nó tuy còn nhỏ, nhưng được cái rất thông minh nhanh nhẹn. Khi chưa xác định bản thân được an toàn, thì quyết không nói ra những gì mình vừa thấy. Bởi nếu đó thực sự là hai chữ chạy đi, thì chắc chắn bà Liêu và ngôi nhà đều có thể rất nguy hiểm. Ăn uống xong, Hạ Chi nhanh nhẹn đi dọn dẹp. Lúc này nó đã ổn định lại tinh thần và tỏ ra bình thường hết mức có thể. Xong xuôi hết, bà Liêu mới gọi nó tới ngồi lên ghế. Hôm nay con vừa mới bái sư, nên cứ thong thả nghỉ ngơi. ngày mai có một thử thách bắt buộc con phải tự mình vượt qua. Thử thách gì vậy? Chính là con phải tự mình mở ra đôi mắt âm dương. Chị nhất thời giật mình, nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, bởi nó đang đi theo một pháp sư học nghệ mà. Cái nghề này đương nhiên phải đòi hỏi đôi mắt của mình có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn ra được. Nói chuyện thêm một lúc thì Chi về phòng của mình, mở tủ ra, nó muốn nhìn kỹ hai chữ đó một lần nữa. Tuy vừa rồi nhìn ra được là chữ gì, nhưng không ngoại trừ khả năng bản thân nhầm lẫn. Dù gì thời gian cũng đã lâu, dòng chữ đó cũng không còn nguyên vẹn và rõ ràng nữa. Nhưng khi này Chi vô cùng sửng sốt, vì hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ một ký tự nào. Nó sững người, cuối cùng tự an ủi mình bằng cách phủ nhận tất cả. Nó cho là dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên bản thân bị mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Sáng hôm sau, nó rất tự giác mà dậy sớm. Cô bé nhanh chóng đi tới bàn thờ thắp ba cây nhang, rồi thành tâm quỳ xuống lại ba cái. Bà Liêu từ bên trong phòng đi ra, thấy Chi đã thực hiện đúng những gì mình căn dặn thì vẻ mặt của bà rất hài lòng. Bà để Chi ở phòng khách, còn bản thân đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lát sau bà đi ra với hai bát cháo nóng hổi trong tay. Khi cả hai dùng xong, bà nói: "Con vào trong thay đồ đi." "Thay đồ đi làm gì ạ?" "Để cùng ta đi tới một đám tang làm lễ. Đây cũng là bước đầu tiên giúp con có được đôi mắt âm dương." Chị mím môi vâng lời. Chuẩn bị xong, cả hai thầy trò cùng nhau xuống núi. Nơi bà Liêu đưa Chi tới là một ngôi nhà lá sập sệ, nằm ở khu vực khá xa so với những hộ gia đình ở trong làng. Tối hôm qua có người tới nhờ cậy, số là họ có đứa con gái nhỏ 6 tuổi, không may đuối nước qua đời. Hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, quan tài còn không mua nổi, chứ nói gì mà mời thầy về cầu siêu. Sớm đã nghe danh bà Liêu hay giúp đời, giúp người, nên họ mới đánh bạo tới. Ấy vậy mà bà Liêu đã thực sự đồng ý. Thật ra bà cũng không hẳn là có ý tốt, bởi bà quyết định nhân cơ hội này giúp cho đệ tử thuận lợi làm nhiệm vụ mở mắt âm dương, nên mới nhận lời mà thôi. Đứa nhỏ đáng thương, xác của nó chỉ có manh chiếu cuốn lấy một cách tạm bợ. Sau khi bà Liêu đọc văn khấn một lúc lâu, thì cha mẹ của đứa nhỏ mới đưa con mình đi chôn cất. Bà và Chi cũng đi theo bên cạnh để hoàn thành nốt những việc còn lại trong buổi lễ. Nhìn cảnh hai vợ chồng khắc khổ, vừa đi vừa khóc, tội nghiệp vô cùng, trong lòng Chi cũng thấy nặng nề. Tiền vàng bay theo gió, càng làm cho không khí xung quanh thêm phần ảm đạm thê lương. Nơi an nghỉ của đứa nhỏ khá là vắng vẻ, nó nằm hiu hắt bên bìa rừng, gần con đường dẫn lên núi. Sau khi ngôi mộ đã được dùng đất đắp nhô lên, thì mọi chuyện đã hoàn tất. Trước lúc tạm biệt vợ chồng trở về, bà Liêu ghé vào tai nói nhỏ với Hạ Chi: "Hãy ghi nhớ thật kỹ con đường này, vì tối nay một mình con sẽ phải tới đây." Chi nghe xong thì chút xíu nữa đã đứng không vững. Gương mặt cô bé nhanh chóng trở nên trắng bệch, tay chân như mất hết sức lực, run giọng mà hỏi: "Sư phụ đùa với con hả?" Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của bà, Chi biết bà thực sự không có nói đùa. Vì không phải ai bẩm sinh cũng đã sở hữu đôi mắt âm dương, nên trong thế giới tâm linh có rất nhiều cách giúp cho những thầy pháp mở được nó ra. Khi trở về, bà Liêu nghiêm túc căn dặn những việc mà Hạ Chi phải làm trong đêm nay. "Hôm nay lúc nửa đêm, con phải quay lại ngôi mộ của đứa bé gái kia, đào nó lên. Khi tới lớp đất gần nhất với cái xác á, thì đồng thời lấy hai lá bùa này ra, chà xuống dưới. Miệng phải đọc cho hết câu chú thì mới lấy bùa lên." Tới đây, bà lấy ra hai lá bùa. "Tiếp theo con hãy để hai lá bùa trước mặt, rồi thành tâm lại ba cái, Làm xong thì nhắm mắt lại, để hai lá bùa lên trên miệng, tiếp tục đọc chú. Khi đã thực hiện xong thì mở mắt ra. Lúc đó cho dù con có nhìn thấy gì cũng không được hoảng hốt, phải xem như bản thân không biết gì cả, mà nhanh chóng lấp lại ngôi mộ rồi quay trở về. Chờ một lúc nữa ta sẽ dạy con đọc câu chú. Con bắt buộc phải nhớ thật kỹ và tuyệt đối không được sai sót. Mới nghe thôi mà chị đã cảm thấy khó lòng chấp nhận, chứ nói chị tới thực hiện. Cô bé muốn xin bà bỏ qua cho mình việc này, nhưng không cần lên tiếng, bà cũng đã nhìn ra. Chị à, con và ta có số khổ như nhau. Nếu như năm xưa ta không cố gắng thì làm sao được như bây giờ. Con phải biết là ta tuổi cũng đã cao, con không học tập một cách đàng hoàng thì tương lai phải như thế nào đây? Chị bật khóc nức nở. Nó chưa bao giờ nghĩ qua bản thân sẽ có ngày phải thực hiện những chuyện kinh khủng như thế này. Tuy nhiên nó hiểu những gì bà Liêu nói là đúng. Thêm vào đó, bà ấy cần đệ tử cho nên mới thu nhận mình. Nếu bản thân mình không chấp nhận được việc này thì bà ấy còn giữ lại một người ăn bám để làm gì? Nghĩ vậy, chị không còn dám phản đối nữa. Nhưng nó vẫn cúi đầu khóc thút thít. Dù gì việc này đối với người lớn còn khó lòng tiếp thu, chứ nói gì đến một đứa con nít như nó. Nửa đêm, Hạ Chi mang theo cái xẻng và đèn bão bắt đầu rời khỏi nhà. Mỗi bước chân của nó đều mang theo nỗi sợ hãi, khi xung quanh mình hiện giờ chỉ toàn là cây cối. Từng cơn gió lạnh mang theo những âm thanh xào xạc, thậm chí những tiếng côn trùng vốn rất bình thường cũng trở nên đáng sợ hơn vào lúc này. Sau bao nỗ lực, Hạ Chi cũng đến được ngôi mộ của đứa bé gái. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một lớn, nó để đèn bão xuống đất, hai tay cầm cây xẻng rung lên bần bật. Khi miếng đất đầu tiên được xúc lên cũng là lúc Hạ Chi không kiềm chế được mà òa khóc. Nó cảm thấy nhớ cha mẹ vô cùng. Không biết qua bao lâu, cái xẻng cuối cùng cũng chạm được tới manh chiếu dùng để quấn xác đứa bé gái. Nó cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, bởi trái tim khi này đã đập nhanh tới nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nó quỳ xuống lấy hai lá bùa ra, chà xuống lớp đất trên cái chiếu, sau đó đọc thật nhanh câu chú. Mỗi động tác và lời nói của Hạ Chi đều rất nhanh và gấp rút, bởi nó muốn thực hiện xong mọi việc một cách nhanh nhất để bản thân mau chóng trở về. Đọc xong câu chú, Hạ Chi để lá bùa xuống đất đối diện với mình lại ba cái. Rồi cô bé nhắm mắt lại để hai lá bùa nằm lên, rồi tiếp tục đọc câu chú lần nữa. Mọi thứ diễn ra một cách vội vã, cho tới khi nó lấy lá bùa xuống rồi mở mắt ra. Vào khoảnh khắc này, nó xém chút nữa hét lên thành tiếng. Cách ngôi mộ bị đào bới không xa là hồn ma của đứa bé gái đang ngồi co ro, quay lưng về phía Hạ Chi. Cả người nó ướt sũng, nước từ trên người vẫn không ngừng nhỏ xuống đất, tạo thành một vũng nước đọng xung quanh. Hạ Chi dùng hai bàn tay bịt miệng để không cho âm thanh nức nở của mình phát ra. Trong đầu hiện lên lời dặn dò của bà Liêu: khi đã thực hiện xong thì mở mắt ra. Lúc đó cho dù con có nhìn thấy gì cũng không được hoảng hốt, phải xem như bản thân mình không biết gì cả, mà nhanh chóng lấp lại ngôi mộ rồi quay trở về. Phải cố gắng lắm chị mới có dũng khí cầm cây xẻng lên rồi vội vàng lấp đất lại. Nó ép mình không được nghĩ tới, cũng như không nhìn về phía hồn ma kia. Qua một lúc, ngôi mộ cũng được Hạ Chi lấp lại xong. Nó nhanh chóng cúi xuống cầm đèn bão lên, muốn xoay người rời đi. Nhưng chỉ vừa mới quay đầu thì hồn ma đứa bé gái không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nó. Gương mặt tái mét của U Linh kề sát vào mặt Hạ Chi, khiến cho nó giật mình hét lên. quá bất ngờ cùng sợ hãi, Hà Chi bật ngửa ra phía sau rồi té xuống đất. Khi hồn ma của đứa bé gái mới bò về phía nó, hai mắt hồn ma mang theo chút gì đó vui mừng cùng uất ức, đồng thời miệng của nó như đang nói gì đó mà Hà Chi không nghe được. Vào lúc này thì ai còn đủ khả năng và tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện. Chỉ thấy Hà Chi liên tục lùi về sau trong nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Khi hồn ma của đứa bé gái đã thành công bò lên người của Hà Chi thì cũng là lúc cô bé không chịu đựng được nữa mà ngất xỉu đi. Tới khi tỉnh lại, chị thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình. Nó đi ra ngoài thì phát hiện trời đã trưa, còn bà Liêu thì đang ở bên trong bếp bận rộn nấu ăn. Nhìn thấy nó đã tỉnh, bà liền nói: "Con ngồi đợi một chút, sắp xong rồi." Nó dạ một tiếng rồi ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy mọi chuyện tối qua cứ như một giấc mơ vậy. Khi cơm nước xong xuôi thì hai thầy trò mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Bà Liêu khi này mới kể lại mọi chuyện. Hóa ra bà luôn âm thầm đi theo để bảo vệ cho Hà Chi. Khi thấy cô bé bị tấn công, bà đã nhanh chóng xuất hiện mà đưa về nhà. Tối qua hình như bé gái đó có nói gì với con á, nhưng mà không hiểu sao con lại không nghe được gì cả. Đó là vì con mới mở mắt âm dương nên chỉ nhìn chứ không có nghe được. Không đúng. Vậy những người bị ma quỷ quấy phá sao có thể nghe và thấy được ạ? Bọn họ chúng là người bình thường mà. Là như thế này, không phải cứ ma quỷ đều sẽ giống nhau, và chúng được chia ra làm nhiều loại. Đứa bé gái kia là linh hồn mới chết, nó thậm chí còn không biết bản thân đã rời bỏ thế giới này. Những linh hồn như vậy á, thì không ai có thể nhìn thấy, trừ khi có đôi mắt âm dương. Còn người bình thường mà nhìn thấy ma quỷ là vì đó có thể là một linh hồn chết đã lâu, hoặc là một người chết mà oan khuất, chứa đầy sự thù hận, hay thậm chí là một con quỷ. Bọn chúng mang trong mình nhiều năng lượng hơn, có thể tùy ý tác động vào người mà bọn chúng nhắm đến. Việc này cũng giải thích cho một chuyện thường gặp, là tại sao trong một nhóm người lại chỉ có một hoặc hai người á là bị ma quỷ hù dọa. Nhưng mà không phải ai ma quỷ cũng có thể đụng vào. Việc này còn phải xem người đó có hợp tuổi, hoặc là có một sợi dây liên kết nào đó với chúng hay không. Còn những người sở hữu mắt âm dương thì khác, họ không cần ma quỷ tác động vẫn có thể nhìn thấy chúng. Hà Chi gật gù. Hóa ra thế giới tâm linh phức tạp như vậy. Nó chợt nhớ về hồn ma của bé gái kia, khi này đã không còn nỗi sợ nữa, nên nó mới nhận ra sự khác thường. Bé gái lúc đó nhìn nó với một đôi mắt vừa đáng thương vừa vui mừng. Bây giờ nhớ lại khẩu hình miệng của nó, dường như có đại ý là: "Chị nhìn thấy em phải không? Chị giúp em với. Cha mẹ không ai thấy em cả, họ bỏ em rồi." Tại sao sư phụ đã làm lễ cầu siêu mà linh hồn con bé vẫn còn ở đó vậy? Có cách nào giúp được nó hay không? Tại vì nó không chấp nhận được sự thật rằng mình đã chết, hoặc là nó không biết chuyện đó. Con yên tâm, mỗi ngày ta đều giúp nó đọc kinh cầu nguyện. Qua 49 ngày á, nó sẽ tự động đi về nơi mà nó cần đến. Để tránh cho tinh thần của Chi bị ảnh hưởng khi phải liên tục thấy những thứ đáng sợ, bà Liễu đã tạm thời đóng mắt âm dương của cô bé lại. Đồng thời bà cũng dạy cho nó khẩu quyết để khi cần nó có thể tùy ý khai mở ra. Qua mấy ngày tiếp theo, Hà Chi theo bà học những thứ căn bản. Sau khi dần quen với cách sống ở đây, bà mới giúp nó làm một nghi thức để cho nó có thể nghe cũng như cảm nhận được âm thanh và giọng nói của người âm. Cứ thế thời gian trôi qua, mọi thứ cũng bắt đầu trở nên dễ dàng hơn với Chi. Dù vậy, ở đây vẫn có chuyện khiến cho nó phải tò mò và không ngừng nghĩ tới. Đó là cách nơi hai thầy trò ở không xa, còn có một ngôi nhà nhỏ mà bà Liêu dùng làm nhà thờ riêng của mình. Và đương nhiên bà ấy không cho phép Chi tự tiện đi vào. Bà nói nó còn quá nhỏ, bên trong nhà thờ lại có thứ mà một đứa trẻ không thể nào tiếp cận được. Nếu làm không khéo, có khi còn mất cả chính mạng sống của mình. Tò mò là như vậy, nhưng nghe nói liên quan tới sống chết thì nó không dám nhắc tới nữa. Ngoài chuyện này ra thì Chi còn biết bà Liêu không chỉ là một pháp sư, bà còn là người chuyên trồng những cây ngải làm thuốc cứu người. Thỉnh thoảng vẫn có người trong thôn đến nhờ bà bốc thuốc chữa bệnh. Chi cũng đi theo học được không ít. Thời gian thấm thoát, cho tới một ngày, Chi lần đầu tiên thấy được vẻ mặt lo lắng của bà Liêu. Hỏi ra thì biết, con trắng mà bà nuôi đột nhiên biến mất. Mà qua lời nói cùng giọng điệu của bà thì mọi chuyện có vẻ không có đơn giản. Sao mất một con rắn mà nhìn sư phụ lại có vẻ bất an tới vậy ạ? Nó không phải là một con rắn bình thường, mà nó là con rắn sắp thành tinh, được ta thu phục đó. Bây giờ để nó chạy mất, chỉ sợ người dân nơi này sẽ gặp phải họa lớn rồi. Chi giật mình, nó không ngờ trên đời quả thật có con vật sẽ tu được thành tinh. Đây không phải là yêu quái mà mọi người thường nhắc đến hay sao? Vậy có cách nào tìm được nó không sư phụ? Xung quanh đây ta có đặt một kết giới, nó sẽ không thể một mình rời đi. Tuy nhiên nếu nó hồi phục thì kết giới này cũng không giữ chân nó được. Ta phải nhanh chóng tìm cách ép nó xuất hiện. Xung quanh có kết giới hả? Sao con không cảm nhận được? Vì con từng uống máu của ta nên không bị ảnh hưởng bởi nó. Thêm nữa là đạo hạnh của con còn kém nên con không cảm nhận được gì. Bà mới nhìn Chi rồi căn dặn: con rắn này á, toàn thân đen bóng, đôi mắt lại có một màu đỏ tươi như máu. Bị ta trấn giữ nhiều năm nên hiện giờ nó rất suy yếu. Nếu con nhìn thấy cũng đừng có sợ, mà hãy cẩn thận bắt lấy nó. Nhưng nhớ là không được giết, mà phải bắt sống đó biết chưa? Dạ con biết rồi. Thật ra sau một thời gian chung sống, Chi cũng mơ hồ nhận ra sư phụ của mình không phải là người đơn giản như vẻ ngoài của bà ấy. Nhưng đối với nó, việc đó căn bản không hề quan trọng. Trong những tháng ngày lưu lạc kia đã khiến cho Chi trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Nó nhận ra được rằng trên đời này không ai tốt hoàn toàn, và chẳng ai thực sự là một người xấu toàn diện. Chi không quan tâm đối với người ngoài sư phụ mình có làm gì sai trái hay không. Nó chỉ cần biết bà là người đã cho nó cái ăn và nơi ở là được. Hai người trò chuyện xong thì bà Liêu đi về phía nhà thờ riêng. Chi không có việc gì làm nên quay về phòng. Hôm nay nó đã hoàn thành xong việc được giao. Thêm vào đó thấy bà Liêu bây giờ không còn tâm trạng quan tâm đến mình, nên nó quyết định ngủ một giấc. Lúc nó sắp chìm vào giấc ngủ thì cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm vào tai mình. Nó mơ hồ mở mắt ra xem thì giật mình hét toáng lên. Nằm bên cạnh nó vậy mà là một con rắn đen ngòm với lớp da bóng loáng. Chị nhanh chóng bay xuống giường rồi cảnh giác nhìn con rắn. Mà dường như con rắn cũng bị hoảng sợ nên hơi ngóc cái đầu lên nhìn chị với một đôi mắt đỏ tươi. Kỳ lạ ở chỗ là khi một người một rắn nhìn trực tiếp vào nhau thì dường như có cái gì đó thay đổi bên trong người của họ. Một sợi liên kết được tạo thành, duyên phận kéo dài theo những năm tháng sau này. Con rắn hơi nghiêng đầu tiếp tục nhìn Chi, rồi như thể không cố gắng nữa, nó mệt mỏi nằm xuống. Chi xoay người muốn chạy đi báo với bà Liêu thì loáng thoáng nghe bên tai được một giọng nói không rõ nam hay nữ, nói rằng làm ơn giúp tôi. Chi giật mình xoay người lại nhìn con rắn. Không hiểu sao nó lại có một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt là phải giúp con rắn kia trốn khỏi nơi này. Nhưng Chi cũng sợ hãi việc mình làm hôm nay sẽ ảnh hưởng tới người vô tội. Nó nhỏ giọng: mày có dám hứa là khi trốn thoát không được tìm cách quay lại báo thù và không được làm gì ảnh hưởng tới tính mạng của người khác không? Con rắn vậy mà lại nghe hiểu. Nó khó khăn ngóc đầu lên rồi chậm rãi gật gật đầu. Ma quỷ xui khiến như thế nào mà Chi lại thấy nó đáng yêu mới ác chứ. Nó còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài giọng bà Liêu đã vang lên: Hạ Chi. Nó giật mình, vội lấy cái mền ném lên mình con rắn che nó lại. Làm xong mới đi ra mở cửa. Khi này bà Liêu đưa cho Chi một ngọn đèn dầu. Con đem vào trong thắp nó lên đi. Mùi hương từ bên trong cây đèn này sẽ làm con rắn tinh khó chịu mà bò ra ngoài. Dạ con biết rồi. Nhưng bà Liêu khi này lại không có ý định rời đi. Bà nói tiếp: Biết rồi còn không mau vào thắp nó lên đi. Chị giật mình, sau đó nhanh chóng dạ vâng cho vào phòng thắp đèn. Nó cố tình để cây đèn ở vị trí khá xa so với giường ngủ của mình. Làm xong liền nhìn về phía bà Liêu. Như vậy là được rồi phải không sư phụ? Bà Liêu không trả lời, chỉ gật đầu rồi đưa đôi mắt sắc bén nhìn quanh căn phòng. Qua một lúc bà mới chịu rời đi. Hạ Chi thở phào nhẹ nhõm. Nó nhanh chóng đi tới xem tình hình con rắn. Nhưng khi cái mền vừa được lấy ra, Chi lập tức cảm nhận được có một hơi lạnh lướt qua người mình. Nó âm thầm đọc khẩu quyết, mở đôi mắt âm dương. Quả nhiên trước mắt cô bé xuất hiện một làn khói trắng đang chậm rãi bay ra ngoài. Chi thầm kêu không ổn. Rất nhanh thôi, thứ đó sẽ đi báo với sư phụ về sự có mặt của con rắn. Đầu óc của Chi nhanh chóng nhảy số. Nó lấy một cây kim mai quần áo đâm vào đầu ngón tay của mình, dùng sức nặng cho máu chảy ra, rồi dùng nó thoa lên người con rắn. Bị phát hiện rồi, tao chỉ có thể giúp mày tới đây thôi. Máu của tao sẽ thuận lợi đưa mày qua kết giới, mà có bò đi được hay không thì phải dựa vào mày rồi. Dứt lời, Hạ Chi ném con rắn ra khỏi cửa sổ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất phi ra cửa mà hét lớn: Sư phụ ơi, con rắn tên ở đây nè. Mà lúc này như được mách bảo, bà Liêu cũng đã quay lại. Nghe tiếng hét của Hạ Chi, bà nhanh chóng chạy tới. Cô bé run run chỉ tay về phía cửa sổ: Vừa rồi con chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện con rắn nằm ở trên giường. Bất ngờ quá, với lại sợ nữa cho nên không có kịp la. Rồi trong lúc con chuẩn bị phản ứng, cái nó đột nhiên chuyển hướng bò ra cửa sổ. Bà Liêu không nhiều lời, liền chạy nhanh ra ngoài. Hạ Chi nhanh chóng bám theo phía sau. Nhưng tuyệt nhiên khi đuổi tới nơi thì không còn nhìn thấy con rắn ở đâu nữa cả. Sáu năm sau, Hạ Chi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ. Tuy không xinh đẹp nhưng cũng thuộc kiểu con gái ưa nhìn và duyên dáng. Đôi mắt của cô năm nào giờ càng trở nên sắc sảo hơn. Với sự thông minh lanh lợi vốn có của mình mà mấy năm nay Chi học nghệ rất tinh. Tuy nhiên thứ mà bà Liêu dạy cho cô chỉ liên quan tới bùa chú, còn về cách nuôi ngải và kiến thức về nó thì cô lại biết rất ít. Dù vậy Hạ Chi vẫn âm thầm tìm hiểu và miệt mài học tập, bởi cô luôn cảm nhận được bà Liêu không cho mình biết quá nhiều về ngải là có chuyện gì đó giấu mình. Không bao lâu nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của cô. Và kỳ lạ hơn so với cô thì dường như bà Liêu còn trông chờ tới ngày đó hơn. Bà rất ít cho Hạ Chi xuống núi cũng như giao tiếp với người khác. Thêm vào đó, bà luôn muốn cô tránh xa những thanh niên trai tráng trong làng. Bà liên tục nhắc nhở Chi phải giữ gìn sự trong trắng của mình. Bà luôn nói tới những tính cách xấu xa của những gã đàn ông để cô càng chán ghét chuyện yêu đương với bọn họ hơn. Mới đầu Chi còn nghĩ đó là vị sư phụ quan tâm mà lo lắng cho mình. Nhưng càng về sau, bà càng có dấu hiệu lo lắng một cách thái quá, hay nói đúng hơn là một cách bất bình thường. Điều này làm cho Chi thấy lạ và bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới sinh nhật cô, thì bất ngờ có một người phụ nữ từ nơi khác tìm tới nhờ giúp đỡ. Qua lời của người phụ nữ thì con gái của họ dường như bị vong nhập. Tình hình bây giờ có thể nói là tệ vô cùng. Ấy vậy mà bà Liêu lại từ chối, dù người đến khá giàu có, còn hứa nếu giải quyết xong sẽ trả một số tiền lớn. Lý do từ chối là vì trong thời gian này bà đang bận một việc gì đó. Thấy đây là một cơ hội tốt để mình ra ngoài tránh đi một thời gian, cũng thử tìm hiểu xem bà Liêu cuối cùng đang che giấu chuyện gì, nên chị lên tiếng muốn đi theo giúp đỡ người phụ nữ kia. Có điều người tính không bằng trời tính. Tuy bà Liêu không phản đối, nhưng việc bà làm với chị khiến cho cô không khỏi khủng hoảng. Một sư phụ luôn tỏ ra hết lòng yêu thương đệ tử mình, bây giờ lại nhẫn tâm hạ cổ lên người nó. Bà ta nói, chỉ cần con trở về trước ngày sinh nhật thì mọi chuyện sẽ không sao. Còn không thì cổ trùng này sẽ ăn sạch nội tạng của con từ bên trong. Thấy sắc mặt của chị không tốt, bà liền tỏ ra buồn bã, rồi nói tiếp với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Con đừng trách sư phụ, tuổi ta đã già, không còn nhiều thời gian nữa. Ta chỉ muốn cùng con trải qua ngày trọng đại này thôi, có được không? Chị mỉm cười, ngoài mặt cô tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng hiểu người ở trước mặt mình chắc chắn có vấn đề. Con biết rồi, sư phụ yên tâm, con sẽ nhanh chóng giải quyết rồi lập tức quay lại. Vì cần phải thu xếp và chuẩn bị một số thứ, nên chị để người đàn bà kia xuống núi tìm chỗ ngủ tạm một đêm mà chờ mình. Qua ngày hôm sau cô mới đi cùng bà ấy, rồi mới biết tên của người phụ nữ đó là Hồng. Bà ta là vợ của một thương gia khá giàu có ở làng trên, cách đây khá xa. Trên đường đi, bà Hồng mới kể lại sự việc cho Chi nghe. Hai vợ chồng bà chỉ có duy nhất một đứa con gái tên là Tuyết, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tuyết theo chú nuôi lên chùa trở về. Tinh thần cô gái bắt đầu không còn được tỉnh táo, thường ngồi thẫn thờ như đang tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó. Bà Hồng hỏi thì Tuyết cứ lắc đầu nói không có chuyện gì. Tình trạng đó kéo dài cho ngày càng tệ đi. Tuyết bắt đầu ngủ nhiều hơn bình thường và cả người như không có sức sống. Sau nhiều lần gặng hỏi thì Tuyết mới ấp úng nói, không biết sao gần đây con hay mơ thấy một người, tuy không nhìn rõ mặt nhưng mà trong lòng lại cảm thấy anh ta rất đẹp. Người này nói yêu con, trong mơ hay dẫn con đi chơi ở nhiều nơi, thậm chí còn nói... Còn nói gì nữa hả? Tuyết hơi giật mình trước thái độ của mẹ, cô cúi đầu xuống, nói muốn lấy con làm vợ và sẽ đưa con đi cùng. Bà Hồng bủng rủng chân tay, đây rõ ràng là con bà bị mắc duyên âm. Thậm chí còn tệ hơn khi hồn ma đó đang muốn Tuyết phải chết để đi cùng với nó. Bà nhanh chóng đứng dậy rồi hướng nhà bếp mà gọi lớn kêu vú hai. Dạ, bà chủ gọi tôi. Vú nhanh chóng kêu xe chở tôi với con Tuyết đến nhà của ông Tâm. Tới đó làm gì vậy bà chủ? Chuyện này để ông chủ biết thì không có hay. Biết thì thế nào? Hiện giờ quan trọng nhất là tính mạng của con gái ông kìa. Vú hai hơi giật mình, rồi như chợt hiểu ra chuyện gì mà lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng đi kêu xe. Sống ở đây đã lâu, sao vú hai lại không nhận ra được sự thay đổi của Tuyết chứ? Thêm vào đó, vú cũng là người có tuổi, ít nhiều cũng cảm nhận được trong nhà có thứ không sạch sẽ. Chỉ có điều vú hai không dám kể cho vợ chồng ông chủ nghe, bởi theo bà biết, ông chủ là người rất ghét những thứ mê tín và không tin vào ma quỷ. Sau khi biết con mình có duyên âm, chuyện đầu tiên mà bà Hồng nghĩ tới chính là đến nhà ông Tam Bởi vì ở đó có một người rất nổi tiếng về những việc như thế này. Ông Tam thật ra chỉ là người bình thường sống bằng cái nghề thợ mộc, nhưng dạo gần đây sức khỏe không tốt nên kinh tế có chút khó khăn. Vợ ông Tam mất sớm, chẳng sinh cho ông được đứa con nào. Vì thương vợ nên khi ấy dù còn trẻ, ông cũng không bước thêm bước nữa. Cứ vậy mà độc thân tới tận bây giờ. Niềm an ủi duy nhất là có một đứa con nuôi ở bên cạnh bầu bạn. Chuyện là mấy năm trước, ông Tam cũng như mọi ngày lên núi tìm gỗ. Khi vô tình đi ngang qua một con dốc thì thấy có một cậu con trai đang nằm bất động bên dưới. Đáng nói đến là phần ngực phải của cậu bị một gốc cây khô đâm xuyên qua. Ông Tam cứ nghĩ cậu trai trẻ này chết là cái chắc. Ấy vậy mà khi tới gần thì phát hiện ra vẫn còn thở. Ông nhanh chóng đưa cậu về nhà chạy chữa. Tuy lấy lại được cái mạng nhưng phải mất đến 5 ngày sau cậu mới tỉnh. Không may là cậu chẳng nhớ được gì cả, thậm chí còn không biết cách ăn cơm và nói chuyện. Chưa dừng lại ở đó, cậu thường hay nôn mửa rồi lên cơn co giật. Dù ông Tam có hết lòng chăm sóc thì cậu vẫn luôn có bộ dạng xanh xao, môi lúc nào cũng tái nhợt và hai mắt có thâm quầng thấy rõ. Ông Tam vốn không có con cái nên khi đó đã nhận cậu là con nuôi, đặt cho cái tên là Minh. Nhờ ông tận tình chỉ dạy mà một thời gian sau cậu đã có thể giao tiếp và sinh hoạt như người bình thường. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người phát hiện cậu có khả năng đặc biệt với thế giới tâm linh. Chỉ cần nhìn qua thôi, cậu đã biết họ có vấn đề gì và đưa ra cách giải quyết. Từ đó xuất hiện nhiều tin đồn về cậu, khiến cho nhiều người biết đến. Sau khi có xe, hai mẹ con bà Hồng nhanh chóng đi luôn. Cũng may nhà của ông Tam không quá xa, chỉ gần nửa giờ đồng hồ là họ đã tới. Bà Hồng nắm tay con gái đứng trước hàng rào lỏng lẻo của nhà ông Tam. À, có ai ở nhà không ạ? Gọi được hai tiếng thì cửa cũng mở. Ông Tam với thân hình gầy gò bước ra ngoài, nhìn hai mẹ con mà đánh tiếng. Ờ, xin hỏi có chuyện gì vậy? Nếu muốn tìm người làm gỗ thì về đi. Chưa nói hết câu, ông đã ho lên khụ khụ. Bà Hồng nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Ho xong, ông Tam mới nói tiếp. Cô cũng thấy rồi đó, sức khỏe hiện tại của tôi không có cách nào nhận thêm được việc nữa. Tôi tới tìm con trai ông, cậu Minh có nhà không? Ông Tam còn chưa lên tiếng thì bên trong nhà có giọng nói của một người thanh niên cất lên. Phiền cha mời hai người họ vào nhà giúp con. Vốn là một câu nói hết sức bình thường, nhưng nếu là một người tinh ý sẽ nhận ra vấn đề. Bà Hồng khi này mới bắt đầu cảm thấy thanh niên này quả thật có chút tài giỏi. Rõ ràng hai mẹ con mới tới đây, mình chỉ ở trong nhà. Vị trí mà bà Hồng đứng đối diện với cửa nên bà chắc chắn chẳng có ai từ bên trong nhìn ra ngoài này được cả. Tuyết đứng bên cạnh cũng chưa từng lên tiếng và không có ai từng nhắc tới cô gái. Vậy mà Minh vừa nói lại mời hai người họ vào. Bà cảm thấy chuyện của Tuyết có chút hy vọng. Thanh niên này biết đâu thực sự giúp được con gái mình. Sau khi hai mẹ con bà Hồng vào nhà thì từ trong buồng ngủ một thanh niên chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy anh, Tuyết đã vội cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng. Cậu thanh niên trẻ tuổi năm nào đã trưởng thành. Dù vậy anh vẫn có một bộ dạng bệnh tật cùng với gương mặt tái nhợt, nhìn qua quả thật có phần đáng sợ. Thấy dáng vẻ sợ sệt của Tuyết, mình hơi nhếch môi. Cô sợ gì chứ? Tuy tôi bây giờ nhìn có chút kinh dị nhưng không hề có ý định giết người như cái thứ đang bám lấy cô đâu. Hai mẹ con không khỏi rùng mình. Họ còn chưa nói gì mà người trước mặt đã có thể nhìn ra. Cậu ơi, cậu làm ơn giúp con gái tôi với, bao nhiêu tiền tôi cũng chi trả. Mình không trả lời mà ngồi xuống ghế, sau đó đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn về phía bà Hồng. đến đây nhờ vả thì phải có thái độ của một người cần nhờ vả. Lúc nãy ở bên ngoài, tôi không thích cách mà bà nhìn cha tôi như vậy đâu. Bà Hồng giật mình ngay, vội quay sang ông Tam mà rối rít: Vừa rồi là tôi không tốt, tôi thành thật xin lỗi ông. Không sao, không sao đâu. Được rồi, chuyện của con bà một mình tôi e là không giải quyết được. Nhưng mà nếu có người này thì chắc chắn con gái bà sẽ bình an vô sự. Là người nào vậy? Mình nhìn ra cửa hướng về phía xa, trong đôi mắt chứa đựng sự tính toán. Người này ở làng Cồn Cắt, cách đây khá xa. Bà chỉ cần tới đó cho hỏi thăm nơi ở của bà Liêu thì sẽ tìm ra ngay. Nên nhớ khi gặp bà ấy, đừng nhắc gì tới sự có mặt của tôi. Nếu bà làm sai thì con của bà chắc chắn phải chết. Dạ dạ tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ làm theo. Vậy là tôi phải mời bà Liễu đến đây để giúp đỡ phải không ạ? Mình lắc đầu, khiến cho mọi người có mặt đều phải ngạc nhiên. Hả? Ý cậu là sao ạ? Bà Liêu có một đệ tử, bà chỉ cần đến đó xin giúp đỡ. Còn ai theo bà về đây thì người đó mới thực sự giúp được cho tôi. Và khi trở về, bà có quyền kể lại mọi chuyện cho người đó nghe. Dứt lời, đột nhiên mình đứng lên. Trước tôi sẽ theo về nhà của bà. Trong thời gian bà đi tìm người giúp đỡ, tôi sẽ ở lại và bảo vệ con gái bà. Cảm phiền sắp xếp cho tôi một chỗ nghỉ ngơi, nhưng nơi đó phải thật sự yên tĩnh và không cho phép ai đến quấy rầy. Được vậy thì tốt quá rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi luôn được không ạ? Trước khi đi, có phải bà nên làm một số chuyện hay không? Thấy vẻ mặt của bà Hồng tỏ ra khó hiểu, mình bất đắc dĩ thở dài. Nhà tôi hết gạo rồi, tôi theo bà về tới tận nhà thì ít nhất bà cũng phải bày tỏ một chút lòng thành của mình chứ. Bà Hồng lập tức hiểu ra, bà vội lấy từ trong người một túi tiền, lịch sự đưa cho ông Tam. Thấy cha lưỡng lự, mình mới trấn an: Cha cứ nhận lấy đi, lo ăn uống rồi đi khám bệnh. Nghe bà Hồng kể xong, Hà Chi thực sự rất kinh ngạc. Một phần là do người con trai có tên Minh này thực sự không đơn giản, phần khác là tại sao anh ta lại biết đến sư phụ và cô. Qua những gì bà Hồng kể lại, Minh còn đặc biệt căn dặn là không để cho sư phụ mình biết tới sự tồn tại của anh ta. Rất rõ ràng, người mà Minh muốn bà Hồng mời về chính là cô, chứ không phải là sư phụ. Đối với kẻ lạ mặt này, tạo cho Chi một cảm giác vừa tò mò, vừa có chút bất an. Suốt một chặng đường dài thì hai người cũng tới nơi. Vừa bước vào nhà, bà Hồng đã nói với Vũ Hai: Mau đi mời cậu Minh đến, nói đã có người đến giúp đỡ rồi. Dạ cậu Minh đang ở trong phòng để canh chừng cô chủ. Hả? Sao phải canh chừng? Trước khi tôi đi, không phải cậu Minh đã giúp con bé tạm thời ngăn chặn duyên âm rồi hay sao? Dạ chuyện này là do ông chủ. Bà Hồng mất hết kiên nhẫn, không chờ Vũ Hai nói xong đã lo đi nhanh về phía phòng của con mình xem như thế nào. Hạ Chi gật đầu với bà Vũ xem như chào hỏi, rồi cô cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Cửa phòng được mở, Chi đã lập tức lùi về sau mấy bước. Hơi nước từ bên trong tràn ra ngoài, làm cho cả người cô nổi lên từng trận ớn lạnh. Cảnh tượng trong phòng khiến cho cô thất kinh. Tuyết bị trói chặt trên giường, với hai con mắt chỉ toàn lòng trắng. Trên gương mặt và cả cơ thể, làn da trở nên khô cằn và bong tróc. Nhưng đó không phải là chuyện làm cho một người như Hạ Chi phải có cảm giác sợ sệt như vậy. Dù không am hiểu về ngải, nhưng cô vẫn là một thầy pháp khá giỏi. Thứ thực sự khiến cho cô phải rung lên là thanh niên đang ngồi cách giường ngủ không xa. Và cô cũng đoán được người này không ai khác là Minh, con của ông Tam. Thấy tình trạng của con gái, bà Hồng nhanh chóng lao tới giường rồi bật khóc. Trời ơi Tuyết ơi, xảy ra chuyện gì như thế này? Tuyết xoay đầu nhìn qua, rồi nhìn bà Hồng với đôi mắt trắng giả, sau đó cười lên khanh khách. Ai là con gái của bà? Giọng nói này không còn là của Tuyết nữa, thay vào đó là âm thanh của một người con trai. Bà Hồng giật mình lùi ra sau, miệng ú ớ không nói thành tiếng. Hạ Chi lúc này đã lấy lại được bình tĩnh mà bước vào trong. Tuy nhiên hai mắt của cô lại nhìn về phía mình, và đương nhiên anh cũng đưa mắt nhìn lại cô. Chi là nhìn bằng sự quan sát cùng đánh giá, còn Minh thì lại khác. Trong mắt của anh chỉ có sự thích thú cùng với ý cười tràn ngập. Cả hai im lặng thì bị tiếng nói của bà Hồng làm cho giật mình. Mau, mau cứu con gái tôi với. Chị khi này mới đi tới giường nhìn cho rõ hơn. Cô nhíu mày phát hiện ra hồn phách của Tuyết không có trong cơ thể. Cô khó hiểu. Đối với mình, cô tin chắc chuyện này anh thừa khả năng giải quyết. Vậy tại sao lại để mọi chuyện trở nên tệ như vậy? Dường như đọc được suy nghĩ của cô, mình lên tiếng. Tôi muốn xem thử mấy năm nay em học được những gì từ bà ta rồi. Với lại mọi chuyện vẫn còn ổn cho tới khi chồng của bà đây đuổi tôi đi. Đối với sự sỉ nhục này thì việc tôi còn giữ cho cô ta còn sống đã là tốt lắm rồi đó. Bà Hồng nhíu mày. Lúc này vú hai cũng vừa đi tới. Bà Hồng tức giận hỏi, thì vú hai mới sợ hãi mà kể lại mọi chuyện. Thì ra sau khi bà Hồng rời đi, vú hai theo căn dặn dọn dẹp căn phòng ở sau nhà rồi đưa Minh vào ở. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cũng là lúc Tuyết cảm thấy mình trở nên kỳ lạ. Cô gái có vẻ khá xúc động, liên tục đứng ngồi không yên. Minh biết hồn ma theo ám Tuyết đã phát hiện ra mọi người muốn đuổi hắn đi, nên bắt đầu manh động hơn. Minh mới nói với vú hai, phiền vú chuẩn bị cho tôi một chén muối, một chén gạo, ba nén nhang và một chén máu gà. Phải lấy máu gà trống nha. Vú hai không dám nhiều lời, gật đầu đồng ý rồi đi chuẩn bị. Thấy Tuyết có vẻ lo lắng, mình mới quay sang. Còn cô thì đi vào phòng đem những bộ đồ có màu đỏ vứt đi. Tiếp theo là đi tắm với lá bưởi, ngâm mình trong đó khoảng nửa giờ. Làm xong thì ở trong phòng chờ tôi. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiếp xúc một thời gian, Tuyết không còn cảm thấy mình đáng sợ nữa. Tuy ở trên người anh vẫn toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, nhưng khí chất lúc nói chuyện lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm vô cùng. Tuyết ngại ngùng. Thật ra em chỉ mới 16 tuổi. Anh cứ gọi là em đi ạ. Kêu bằng cô em thấy không quen lắm. Mình nghe vậy thì ngẩn người một lúc, sau đó anh lạnh nhạt trả lời. Xin lỗi, tôi không quen xưng hô thân mật với người lạ. Nói rồi mình bỏ đi, để mặc Tuyết ở lại với sự xấu hổ. Trời bắt đầu tắt nắng, Tuyết cũng làm xong những gì mình nói. Khi này cô gái đang ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng mình. Mình bây giờ mới bước vào trong, theo sau là vú hai, đang mang theo những gì mà anh cần. Mình lấy máu gà vẽ lên cửa phòng và cửa sổ những ký tự kỳ lạ. Tiếp theo dùng muối trải xuống sàn nhà, tạo thành một vòng tròn. Mình nói với Tuyết, ngồi vào chính giữa vòng tròn muối đi. Tuyết nhanh chóng làm theo. Thấy cô gái đã ngồi yên vị, mình mới lấy chén gạo để trước mặt của Tuyết. Sau đó anh đưa ngón tay lên miệng, dùng sức cắn. Trong sự kinh ngạc của chú hai và Tuyết, mình lấy ra ngón tay đang chảy máu của mình. Miệng vết thương khá sâu và có phần đáng sợ. Rất khó tin được một người có thể tự cắn tay của mình đến nông nổi như vậy. Mình để ngón tay xuống chén máu, mặc cho máu chảy xuống và thấm vào những hạt gạo bên trong. Máu của mình có màu đỏ sậm, nếu không muốn nói là màu đen. Nó còn mang theo một mùi tanh nồng nặc, khiến cho vú hai và Tuyết bất giác cau mày. Làm xong, mình đưa tay lên miệng tự nút lấy vết thương của mình. Thậm chí hai người còn lại đều thấy yết hầu của anh di chuyển. Minh là đang tự uống máu của bản thân. Cả Tuyết và Vũ Hai đều cảm thấy buồn nôn, vội dời ánh mắt đi chỗ khác. Minh đương nhiên nhận ra thái độ của hai người họ, nhưng căn bản là không hề quan tâm. Anh nói: ma quỷ thường mạnh nhất vào 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng. Tối nay là lúc nó hành động, nên khá là nguy hiểm. Tốt nhất từ giờ cô phải ngồi yên trong này, đợi tới 12 giờ đêm thì hãy đốt một cây nhang cắm vào chén gạo trước mặt. Sau đó cứ cách một tiếng lại đốt tiếp một cây nhang. Làm như vậy cho đến lúc 3 giờ sáng thì sẽ không có chuyện gì nữa. Nên nhớ trong khoảng thời gian này, dù có xảy ra chuyện gì hoặc nhìn thấy cái gì, cũng tuyệt đối không được rời khỏi vòng tròn mũi. Dạ, em biết rồi. Đúng lúc đó đột nhiên có giọng một người đàn ông giận dữ cất lên: các người bài trò gì vậy hả? À, trời ơi, ông chủ. Người đàn ông chính là ông Toàn, cha của Tuyết. Trả lời câu hỏi của tôi. Tuyết cúi đầu, hai vai rung lên vì sợ hãi. Vũ Hai mới ấp úng kể lại. Nghe xong ông nổi trận lôi đình: dơ dẫn, từ khi nào mà cái nhà này trở nên mê tín như vậy? Có bệnh thì không lo mà uống thuốc chữa trị, lại đi tìm những thứ không ra gì tới nhà làm săn làm bẫy. Mau dẹp hết những thứ tào lao này cho tôi. Rồi ông chỉ tay thẳng vào mặt anh: còn mày, cút ra khỏi nhà tao. Mình không tức giận, anh thẳng nhiên đứng dậy. Tôi hy vọng là sau chuyện này, ông sẽ không phải quỳ xuống mà cầu xin tôi quay lại đây. Trước khi bước ra cửa, Minh còn quay đầu lại nói: à, nếu tối nay không ai để ý tới cô gái này, biết đâu ngày mai sẽ làm đám tang cho cô ấy đó. Ông Toàn tức giận tới đỏ cả mặt. Lúc ông ta muốn nhào tới dạy cho mình một bài học thì bà Vũ ngăn lại. Tuyết cũng lật đật đứng lên: cha, dừng lại đi, con nghe theo cha là được mà. Cô rơi nước mắt, nghẹn ngào nói với Vũ Hai: Giúp con dọn dẹp hết những thứ này đi. Rồi quay qua Minh, vừa khóc vừa nói: anh cứ về nhà đi, cho em xin lỗi vì để anh phải tốn thời gian tới tận đây. Thấy Tuyết tội nghiệp như vậy, Minh có chút mềm lòng. Anh bước ra ngoài, nhưng vẫn nói thòng một câu: đêm nay trăng sáng, tôi sẽ ở trước cổng nhà ngắm cảnh đẹp thêm một lúc. Vốn ông Toàn còn đang bực bội, nhưng thấy con gái khóc nên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng. Sau khi Minh rời đi, Vũ Hai cũng nhanh chóng dọn dẹp hết những thứ vừa bày ra. Ông Toàn thở dài vuốt tóc con gái, nói với giọng dịu dàng: con đừng suy nghĩ lung tung rồi tự mình dọa mình. Tối nay lo mà nghỉ ngơi, mai cha sẽ đưa con đi khám bệnh, có được không? Trong lòng Tuyết rất muốn giải thích cho cha mình hiểu, nhưng cô biết có nói như thế nào cũng vô dụng mà thôi. Tuyết lúc này chỉ có thể gật đầu nghe theo những gì ông Toàn nói, nhưng trong lòng thì vô cùng sợ hãi. Hơn ai hết, Tuyết đã cảm nhận được sự hiện diện của thứ ma quỷ kia một cách rõ ràng. Nói chuyện xong, ông Toàn cũng về phòng. Trong lúc Vũ Hai cũng chuẩn bị rời đi, Tuyết vội vàng gọi: chú ơi. Vũ dừng lại, nhìn cô chủ nhỏ đáng thương của mình. Cô đừng lo, tối nay tôi canh ở trước cửa nè. Nếu có chuyện gì tôi chạy đi kêu cứu với cậu Minh liền. Khi nãy trời đi á, cậu cố tình nói như vậy để cho chúng ta biết đó, là tối nay cậu vẫn còn ở đây. Tuyết nghe xong cũng yên tâm được đôi chút, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng mà cô không có cách nào ngủ được. Trời mỗi lúc một tối, xung quanh bất giác yên tĩnh một cách lạ thường. Tuyết trùm kính chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt hoang mang, đang không ngừng nhìn ngó xung quanh. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân đi tới, rồi dừng lại ở trước cửa phòng của cô. Cô giật mình, vội lên tiếng với giọng run run: Là Vũ Hai có phải không? Không có tiếng trả lời, thay vào đó là có tiếng gõ vang lên. Mỗi lần gõ đúng 3 cái rồi dừng lại. Biết có chuyện nên Tuyết sợ tới nỗi hai mắt đỏ hoe. Cô gái lớn tiếng gọi: "Chú Hai ơi, chú ơi." Vẫn không thấy có người trả lời, nhưng tiếng gõ cửa lại càng nhanh hơn. Tuyết bật khóc trong tuyệt vọng. Lần này cô chuyển qua gọi ông Toàn, với suy nghĩ ông có thể nghe thấy mà chạy qua với mình. Nhưng đáp lại cô vẫn không có tiếng của ông, mà là giọng nói trầm thấp của một người con trai: "Tuyết ơi, mở cửa cho anh." Toàn thân cô nổi hết da gà, từng trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cô gái nhỏ đáng thương ngồi bật dậy, lùi vào góc giường, rồi co rúm người lại: Làm ơn tha cho tôi." Âm thanh của cánh cửa được mở ra vang lên. Giây tiếp theo là một người con trai xuất hiện rồi bước vào. Nhưng đó không phải hình dáng của con người bình thường, mà chỉ là một cái bóng đen ngòm có hình dạng là một chàng trai. Thứ duy nhất nổi bật trên cái bóng đen đó là đôi mắt và cái miệng trắng toát, đang mỉm cười tới tận mang tai. Tuyết khi này hét lên, hai tay đưa về phía trước mà quơ loạn xạ: Tránh ra, đừng tới gần tôi, tránh ra." Rồi đột nhiên chân tay Tuyết cứng nhắc, mất kiểm soát. Cô thấy cả cơ thể của mình dường như bị ai đó nâng lên, rồi để nằm xuống giường một cách mạnh bạo. Đáng sợ hơn, khi Tuyết vừa chớp mắt thì cái bóng đen cao lớn của chàng trai đang ngồi trên người của mình. Bên tai Tuyết nghe được tiếng cười rùng rợn, theo sau là một giọng nói ma quỷ vang lên: "Không ai có thể bắt anh trời xa em cả." Tuyết hoàn toàn mất đi ý thức và chìm vào bóng tối vô tận. Không biết qua bao lâu, cô gái trên giường đột nhiên ngồi dậy, nhưng đôi mắt khi này đã trở nên khác lạ. Cô nghiêng đầu rồi mỉm cười tự nói chuyện với chính mình: "Có được rồi." Tuyết đưa tay ra trước mặt, không ngừng nhìn tới nhìn lui. Sau một lúc thì bước xuống giường, hướng cửa đi tới, miệng lại tự lẩm nhẩm: "Đã rất lâu mới có cảm giác mình đang sống. Đói quá, muốn ăn cái gì đó." Cô ra khỏi phòng, nhìn thấy chú Hai đang ngủ bên phải của cửa ra vào. Nhưng kỳ lạ ở chỗ bà ấy ngủ rất sâu. Thậm chí Tuyết đi ra khỏi phòng với tiếng bước chân khá nặng nề, bà ấy vẫn không hề hay biết. Ông Toàn vốn khó ngủ nên rất dễ dàng bị đánh thức, nhưng không hiểu sao lúc này cũng giống như chú Hai. Ông chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét của Tuyết hay là tiếng bước chân vang vọng ở bên ngoài của cô. Rồi đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh vào cửa sổ, khiến cho ông giật mình tỉnh giấc. Ông hốt hoảng nhìn xung quanh thì phát hiện cửa sổ đã bị vỡ. Dưới sàn nhà có một cục đá nằm ở đó. Ông giận điếng người, cho rằng thủ phạm không ai khác chính là Minh, mà đúng là anh thật. Ông ngồi dậy mang theo lửa giận bước nhanh ra ngoài. Lần này ông muốn xuống dưới nhà lấy cây gậy sắt rồi ra cho Minh một trận nhớ đời. Vì đang trong cơn thịnh nộ nên ông không thèm thắp đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt của mặt trăng từ bên ngoài hắt vào. Nhưng khi vừa bước xuống đến phòng khách thì nhìn thấy Tuyết đang ở bên trong bếp làm gì đó. Một phần vì con gái ông đang mặc đồ ngủ, tóc xõa xuống ngang vai. Một phần vì hiện tại đang là nửa đêm, với việc ánh sáng không đủ. Tất cả cộng lại khiến cho mọi thứ trở nên quỷ dị và có phần rùng rợn. Ông nuốt nước bọt, chậm rãi tiến lại gần. Ông thấp giọng gọi con mình: "Tuyết à, còn đang làm gì vậy? Nhưng không cần câu trả lời, bởi khi tiến lại gần hơn, ông đã có thể nhìn rõ ràng những gì đang diễn ra. Con gái thường ngày dịu dàng nhút nhát của ông bây giờ đang ở một bộ dạng đói khát. Trong miệng của Tuyết chứa đầy cơm và thức ăn, và dường như không thấy đủ nên vẫn dùng tay bóc lấy từng miếng cơm cùng thức ăn thừa, không ngừng nhồi nhét vào miệng. Ông há hốc mồm trước những gì mình đang chứng kiến. Ông thậm chí còn đứng yên bất động như trời trồng, mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại. Ông nhanh chóng chạy tới, vừa giữ tay con mình lại, vừa nói: "Trời ơi, con làm cái gì vậy con?" Tuyết nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu khi bị người khác cản trở. Cô gái tức giận vung tay một cái, khiến cho ông Toàn bị hất lùi ra sau. Ông không thể tin được một đứa con gái yếu đuối như con mình thì lấy sức mạnh ở đâu ra mà làm như vậy. Lúc này Tuyết đột nhiên trợn mắt lên. Khi ông Toàn còn chưa kịp phản ứng thì cô bất ngờ cúi xuống nôn mửa. Quá hoảng sợ, ông vội gọi người đến. "Vũ Hải, Vũ Hải đâu rồi?" Vừa gọi, ông vừa đi tới đỡ lấy con mình ngồi xuống ghế. Nôn xong, Tuyết gục đầu xuống rồi trở nên bất động. Nhờ có tiếng kêu của ông Toàn mà Vũ Hải mới giật mình tỉnh dậy. Vội vàng chạy xuống xem thì thấy trong bếp mọi thứ trở nên bề bộn vô cùng. Nhìn sang bên cạnh lại tình trạng của cô chủ cùng với sắc mặt khó coi của ông Toàn. Chuyện gì như thế này?" Ông chưa kịp trả lời thì Tuyết bất ngờ ngẩng đầu lên mà cười lớn. Khi này hai mắt của cô đã trở nên trắng dã, giọng nói này cũng thay đổi thành một người khác. "Cô ấy thuộc về tôi rồi." Dứt lời, Tuyết đứng phắt dậy, lao thẳng về phía cây cột, muốn đập đầu vào, thì ông Toàn đã kịp thời ôm lấy con mình. Đồng thời ông cũng đã tin con gái mình bị ám. Dù không muốn, nhưng ông vẫn phải nói với Vũ Hải: "Mau lên, đi tìm thằng Minh về đây." Vừa nói, ông vừa ra sức giữ chặt đứa con gái đang vùng vẫy trong lòng mình. Vũ Hải như chợt bừng tỉnh. Sao bà có thể quên cậu Minh được chứ? Không nói nhiều, Vũ lập tức lao ra bên ngoài. Vừa chạy ra khỏi cổng, Vũ đã thấy Minh đang ngồi dựa vào một gốc cây gần đó. Đầu cậu hơi ngẩng lên, mắt nhìn về phía ánh trăng sáng trên cao. Cậu Minh ơi, cô chủ của tôi xảy ra chuyện rồi, xin cậu mau chóng đi cứu cô ấy với." Minh đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Sau đó anh lười biếng đưa cho Vũ Hải một cái vòng tay làm bằng những khúc gỗ nhỏ. Chúng được sợi chỉ nhìn rất mong manh nối lại với nhau. "Đem thứ này về, đeo vô tay cổ. Nhưng mà hãy nói với ông chủ của bà, chiếc vòng tay này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Nếu muốn tôi giúp đỡ thì kêu mấy vác xác trong ngoài này gặp tôi và nói chuyện." Vũ Hải giật mình, bà không ngờ chàng trai trước mặt lại có thái độ trịch thượng như vậy. Nhưng nghĩ về những lời quá đáng ông chủ đã nói thì quả thật là Minh có đủ lý do để làm như thế. Vũ Hải chào Minh một tiếng rồi nhanh chóng chạy vô nhà. Sau khi bà đeo vòng tay vào cho Tuyết thì quả nhiên cô gái không còn vùng vẫy nữa. Tuy không thể cử động nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, miệng lại tiếp tục cười rùng rợn. Vũ Hải khi này mới chuyển lời của Minh lại cho ông Toàn nghe. Giống dĩ ông rất tức giận vì một thằng thấp hèn lại dám tỏ thái độ với ông. Nhưng khi nhìn về phía Tuyết đang trong tình trạng như vậy thì sự bực tức của ông cũng tan biến hết. Ông chỉ có thể bất lực thở dài rồi từng bước nặng nhọc đi ra khỏi nhà. Ông bước tới trước mặt mình, hai đầu chân mày nhíu chặt. Ông khẽ thở hắt ra một cái rồi hạ giọng: "Chuyện vừa rồi là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi cậu." Mình khi này đang nhắm mắt, đối với những lời của ông Toàn anh xem như không nghe thấy. Giống là một người hống hách cùng cao ngạo nên chưa bao giờ ông Toàn phải chịu nhượng bộ với những người ở tầng lớp thấp hơn mình. Vậy mà thằng nhóc ở trước mặt lại dám xem thường ông như vậy. Ông nghiến răng: rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Mày đừng quên tao có địa vị như thế nào trong cái làng này. Nếu mày không biết điều thì cha của mày sẽ là người gánh lấy hậu quả đó. Câu nói của ông Toàn đã thành công khiến cho Minh không còn giữ được bình tĩnh. Anh bất ngờ mở mắt ra, rồi đưa cái nhìn sắc lạnh của mình về phía ông. Trong đêm tối, đôi mắt của Minh dường như phát sáng. Nó khiến cho ông ta phải giật mình hoảng hốt. Rồi bất thình lình Minh đứng dậy, với một tốc độ rất nhanh tiến tới, bóp lấy cổ ông Toàn và ép cơ thể ông ta vào thân cây. Anh mỉm cười nói: vậy thì trước khi ông làm điều đó, tôi sẽ khiến cho cả nhà của ông chết hết. Tuy với cơ thể vô dụng này tôi không làm được, nhưng sẽ có những thứ mà ông không thể ngờ tới thay tôi thực hiện. Dứt lời, những nhánh cây, từng cọng cỏ sau lưng mình đột nhiên lay động. Có vô số con rắn không biết từ đâu xuất hiện, bò tới bao quanh lấy hai người họ. Chúng ngóc đầu lên hướng về phía ông Toàn, lè cái lưỡi đỏ tươi ra ngoài. Trước khi ông ta chết do nghẹt thở, Minh đã kịp thời buông tay, rồi lùi về phía sau với vẻ mặt vẫn bình thản. Ông Toàn khi này ho lên sặc sụa, nhưng cơ thể vẫn đang run lên vì sợ. Những gì diễn ra trước mắt và thái độ của mình khiến ông ta nhận ra anh hoàn toàn có thể làm điều đó. Ông bây giờ rất hối hận về những gì mình đã làm. Sao ông lại ngu ngốc đi trêu chọc vào một thứ nguy hiểm như vậy chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Âm Dương Đấu, sáng tác Hoa Của Quỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.